Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2944, Càn Khôn Ngự Thú Quyết. Làm Đặng Ngọc Xuân mấy người vừa mới rời đi cái kia một mảnh nguyên thủy rừng cây thời điểm. Lập tức ở Nam Châu đại địa phía trên, một mảnh cung điện hùng vĩ bầy bên trong, một thanh niên nam tử, ngồi tại trên vách đá, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Hắn ngồi tại cái này trên vách đá, có thể đem phía trước trong bộ lạc vạn dặm cảnh sắc thu vào đáy mắt, nơi đây chính là Nam Châu phía trên, một trong những bộ lạc cường đại nhất, tên là Địa Hoàng Bộ Lạc. Địa Hoàng Bộ Lạc thực lực, so với Kiếm Các Bộ Lạc, tựa hồ đều mạnh hơn nhiều. Tựa hồ Đặng Ngọc Xuân những người này, lại bắt đầu xuất hiện tại Nam Châu đại địa phía trên rồi. Hừ hừ, buồn cười. Chỉ là thần môn, cũng mưu toan xưng bá thiên hạ. Thanh niên nam tử này khinh thường cười một tiếng. Lúc này, tại thanh niên nam tử phía sau, một cái tuổi trẻ thiếu nữ dẫm lên tiên hạc bay tới. Sau khi rơi xuống đất, xoay người cúi đầu nói. Công tử gọi ta, thanh niên nam tử nói ra. Ta tìm tới Đặng Ngọc Xuân đám người chỗ. Người đi cho ta biết phụ thân bọn hắn đi. Thanh niên nam tử này. Đương nhiên đó là Địa Hoàng Bộ Lạc đương đại tộc trưởng chi tử. Cũng là Nam Châu đại địa phía trên ba vị truyền thuyết cấp thiên tài một trong. Ngôn Kích, Lâm Bạch đứng tại trên vách đá dựng đứng. Nhìn xem phía trước cái này một mảnh to lớn địa cung. Cái này một tòa cự đại cự thú mộ địa. Trợn mắt hốc mồm. Mà lúc này, Thanh Sơn Bộ Lạc cùng Bạch Vân Bộ Lạc võ giả lại đã sớm không nhẫn nại được. Nhao nhao từ trên vách đá dựng đứng vút qua mà lên. Xông vào cự thú mộ địa bên trong. Trắng trợn vơ vét bắt đầu. Phải biết, cự thú thi cốt, khắp người đều là bảo vật vật. Liền xem như xương cốt của bọn hắn. Đều là rèn đúc linh khí không có chỗ thứ hai. Xông lên a, nhiều như vậy cự thú thi cốt. Nếu là có thể đến một khối. Vậy cũng phát tài. Đúng vậy a. Trước đó không lâu ở trong Thiên Bảo Lâu đấu giá một đoạn cự thú thi cốt, đều bị bán hơn 100 vạn linh dịch giá trên trời. Mà nơi đây có nhiều như thế cự thú hài cốt, nếu là có thể mang đi ra ngoài một bộ, đây chẳng phải là phát tài. Đoạt A, từng cái võ giả xông vào trong đó, bắt đầu vơ vét bắt đầu. Huyết Y môn chủ hai mắt lóe lên, đối với phía sau môn đồ nói ra. Không nên quên sứ mạng của chúng ta. Tìm tới, Càn Khôn Ngự Thú Quyết. Tất nhiên sẽ ở chỗ này. Mặt khác, nếu là có thể tìm tới Đồ Long Kỹ. Vậy thì càng tốt. Huyết Y môn chủ bước ra một bước. Đi vào trong đó. Theo đại lượng võ giả xông vào cự thú mộ địa bên trong. Lâm Bạch lại vẫn không có di động. Mà đúng lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Tại cái này một mảnh nhìn không thấy bờ cự thú mộ địa bên trong. Lâm Bạch nhìn thấy một cái đen vật. Cái này chính là một con mèo đen. Mèo đen ngồi xổm ở một cái to lớn khung xương phía trên. Lạnh lùng nhìn xem xông vào cự thú mộ địa bên trong võ giả. Xuống một khắc, mèo đen quay người rời đi. Muốn đi, Lâm Bạch lại một lần nữa trông thấy con mèo đen này. Lúc này thân hình lóe lên. Hóa thành một đạo lưu quang vọt tới. Mà lúc này, cự thú mộ địa bên trong, bay lên hai thanh phi kiếm. Cái này đương nhiên đó là vừa rồi biến mất trong bóng đêm hai thanh phi kiếm. Bây giờ hắc ám biến mất, Lâm Bạch cũng lại lần nữa tìm về phi kiếm. Phi kiếm trở về, Lâm Bạch trực tiếp đạp trên phi kiếm, phóng tới hắc miêu kia mà đi. Mèo đen tốc độ mặc dù cực nhanh. Nhưng Lâm Bạch phi kiếm cũng là đồng dạng cực nhanh. Lâm Bạch cử động, đưa tới chung quanh tất cả võ giả hãi nhiên cùng kinh ngạc. Nhất là Huyết Y môn chủ Hòa Bạch Khôn, Dương Chí các loại nhiều vị cao thủ. Giờ phút này những võ giả khác, đều tại cự thú mộ địa bên trong tìm kiếm bảo vật. Nghĩ hết biện pháp muốn mang đi một chút cự thú xương cốt. Xuất ra đi bán lấy tiền. Thế nhưng là Lâm Bạch lại bất vi sở động. Từ bỏ tất cả cự thú thi cốt, mà là đạp trên phi kiếm, thẳng đến phía trước mà đi. Hành động này, tất nhiên sinh nghi, hắn tìm được cái gì? Dương Chí hai mắt lóe lên, nhìn xem từ trên đỉnh đầu bay lượn mà qua Lâm Bạch. Thần sắc hoảng sợ nói ra. Chẳng lẽ phía trước còn muốn bảo vật? Bạch Khôn cũng là kinh ngạc nói. Huyết Y môn chủ tầm mắt âm trầm nói. Nơi đây nhiều như thế cự thú thi cốt. Coi như lấy được một căn. Xuất ra đi bán. Cũng giá trị vạn kim. Mà người này thế mà bất vi sở động. Chẳng lẽ hắn là biết nơi đây bí mật sao? Chẳng lẽ hắn cũng biết nơi đây chính là ngự thú lão tổ động phủ? Nếu là thật sự là như vậy, vậy hắn chẳng phải là cũng là hướng về phía Càn Khôn ngự thú quyết mà đến? Không tốt, Huyết Y môn chủ kinh hô một tiếng, hai mắt cuồng thiềm, lập tức từ bỏ tại cự thú mộ địa bên trong vơ vét bảo vật cơ hội, bay lên trời, thẳng đến Lâm Bạch trên lưng mà đi. Huyết Y môn chủ cũng đi. Đáng chết, xem ra phía trước thực sự có tốt hơn bảo vật. Dương Chí gầm nhẹ một tiếng. Đối với phía sau mấy người nói ra. Mấy người các ngươi, đi theo ta. Còn lại bộ lạc võ giả. Ở chỗ này vơ vét cự thú thi cốt. Có thể giả bộ tiến túi chữ vật. Đều mang đi. Dương Chí lập tức mang theo mấy vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả. Đuổi kịp Huyết Y môn chủ bước chân. Bạch Khôn nhìn lên, cũng bắt trước làm theo. Lưu lại mặt khác Bạch Vân bộ lạc võ giả thu thập bảo vật. Còn hắn thì mang theo một đám cường giả, thẳng đến phía trước mà đi. Lâm Bạch ngự kiếm mà lên. Hắn tự nhiên không có phát hiện cử động của mình. Đưa tới lớn như vậy oanh động. Giờ phút này, Lâm Bạch chỉ muốn bắt lấy con mèo đen kia. Mèo đen tại cự thú khung xương ở giữa. Xuyên tới xuyên lui nhảy vọt. Tốc độ cực nhanh, mặc dù Lâm Bạch ngự kiếm có thể đuổi kịp hắn, nhưng mỗi một lần muốn bắt hắn lại thời điểm, lại bị mèo đen linh xảo tránh thoát. Lâm Bạch sắc mặt càng phát ra không vui bắt đầu, còn muốn né tránh. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hai thanh phi kiếm chém bay đi. Cường đại kiếm mang xé rách thương khung đồng dạng đánh úp về phía mèo đen mà đi. Mèo đen quay đầu nhìn lên, tầm mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Bị Lâm Bạch cái này hai đạo kiếm mang đánh trúng. Kêu thảm một tiếng. Đứng lên tiếp tục bay về phía trước vút đi. Mà khi Lâm Bạch đang truy kích mèo đen thời điểm. Bất chi bất giác đã lướt ra ngoài cái này một mảnh cự thú mộ địa. Đi vào cự thú mộ địa cuối cùng. Ở chỗ này. Trên mặt đất khoanh chân ngồi lấy một vị tiên phong đạo cốt lão giả. Diện mục sinh động như thật. Bên ngoài cơ thể tản ra mê người bạch mang. Mà tại cái này trước mặt của lão già, bây giờ lại là đứng tại một nam một nữ. Đương nhiên đó là biến mất không thấy gì nữa Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã. Hắc miêu kia xông ra cự thú mộ địa sau đó, lập tức chui vào lão già này trong ngực. Mà đúng lúc gặp lúc này, Lâm Bạch hai thanh phi kiếm cũng theo đó đánh tới. Tiểu Hữu dừng tay, lão già kia cười híp mắt mở miệng nói. Lâm Bạch dừng tay. Diệp Túc Tâm cũng mở miệng hô, nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch vội vàng thân hình lóe lên, đem hai thanh phi kiếm thu hồi lại. Lâm Bạch rơi xuống đất, nhìn về phía Diệp Túc Tâm hỏi, Túc Tâm, ngươi không sao chứ? Diệp Túc Tâm khẽ lắc đầu, không có việc gì. Lúc này, Lâm Bạch mới đưa ánh mắt nhìn về phía lão giả kia. Lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Cái kia tiên phong đạo cốt lão giả. Cười híp mắt nhìn xem Lâm Bạch, nói ra, trên man cổ đại lục, rất lâu không gặp thôn tiên tộc người. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, tầm mắt có chút sát ý nhìn xem lão giả. Diệp Túc Tâm nói ra, Lâm Bạch, vị này là ngự thú lão tổ, chính là ngàn năm trước tung hoành man cổ đại lục cường giả. Lâm Bạch, vị tiên bối này nói muốn truyền thụ cho ta tuyệt học của hắn. Càn Khôn ngự thú quyết, chấm ngoặc kép, trước đó ở trong đường hầm, ta nghe thấy những âm thanh này, chính là vị tiền bối này tại nói chuyện với ta. Diệp Túc Tâm cao hứng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Hết chương.